Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, Quái dị thi thể. Canh thứ nhất, phù phù phù từng đạo khí tức từ Tử Dương Tiên Nhân miệng mũi ở giữa phun ra. Hai mắt của hắn đỏ thẫm sung huyết, lồng ngực kịch liệt chập trùng, một thân tựa như có thể đem trời xanh đốt cháy khí thế. Để dưới chân mấy vạn dặm mặt đất đều chấn động lắc minh. Vùng này bên trong hơn 700.000 binh sĩ cùng thành quân châu bên trong hơn 8 triệu bách tính. Tất cả đều cảm nhận được cái kia khủng bố như biển gầm cảm giác áp bách. Từ Tử Dương Tiên Nhân vị trí sinh ra, để vị này tiên nhân phảng phất muốn hóa thân ma thần. Nam Tùy, Lục Khởi, Lục Thanh Bình, các ngươi khỏe a? Tử Dương Tiên Nhân trong mắt phun ra lửa giận, thái dương gân xanh không ngừng mà nhảy lên, mặc dù trên mặt cái kia quyền ấn đã nhanh nhanh biến mất. Nhưng là, hắn như cũ cảm giác trên mặt mình đau rát, kia là bị một quyền đập nện tại linh hồn tâm hồn sỉ nhục. Hắn một giới tiên nhân, thế mà tiếp nhận như thế vô cùng nhục nhã, Diêm Phù phía trên mấy vạn năm đến. Tiên nhân từ đầu đến cuối đều là đứng tại thiên hạ tu sĩ đỉnh chuỗi thực vật siêu nhiên tồn tại. Tiên nhân một câu có thể phá vỡ một cái thánh địa, có thể tái khởi một sơn môn. Tại bất luận cái gì thời đại, tiên nhân xuất hiện nhiều nhất thời điểm đều không có vượt qua 15 cái. Nhưng mà, chính là như vậy siêu nhiên tiên nhân, Tử Dương Tiên Nhân là một trong số đó. Không chỉ có tại mới mấy tháng trước thành quân châu bên ngoài bị Lục Khởi một quyền đánh tan 30 năm khí số, bây giờ càng lại là bị Lục Thanh Bình một quyền đánh vào trên mặt, tung bay ra ngoài ngàn dặm xa. Nếu như nói trước đó cái kia 30 năm khí số tổn thất đã có thể để cho Tử Dương Tiên Nhân tại tất cả tiên nhân bên trong biến thành trò cười, như vậy lần này bị cản trở hơn 700.000 người trước mặt, đấm ra một quyền đi ngàn dặm, chính là căn bản lại tẩy soát không rõ nhân sinh chỗ bẩn. Muốn triệt để tại tất cả tiên nhân trước mặt không ngẩng đầu được lên, biến thành tiên nhân sỉ nhục. Như thế nào hình dung giờ phút này Tử Dương Tiên Nhân tâm tình? Kia là cho dù đem Lục Thanh Bình cùng Lục Khởi phụ tử ăn sống nuốt tươi, cũng không thể tiêu mất hắn nổi giận vạn nhất. Nhưng hắn này tế lại như là bị định thân ở tại chỗ. Cứ việc toàn thân tiên khí cuồn cuộn, như tạo thành từng dải xoay quanh tại tứ phương, có thể để cho 70 vạn tướng sĩ đều ngạt thở phát run, cũng không dám lại hướng lấy Lục Thanh Bình cùng Lục Khởi. Đây đối với chỉ cách hắn không đến hơn 10 trượng phụ tử bước vào một bước, như là phía trước chính là để thiên hạ yêu ma thần tiên phải vì thế mà rung động, lôi trì. Không dám chủ động vượt qua một bước, yêu đàm tiên nhân thanh âm sâu kín truyền vào, cũng là phức tạp thở dài. Tử Dương Tiên Hữu, đi trước một bước đi, ngày sau lại cùng chi thanh toán. Bây giờ, hắn phụ tử đại thế gia thân, sợ là chỉ có Tề Vương Tôn loại kia cường đại cá nhân khí số mới có thể dám chính diện cùng một triều chi vận đánh đồng. Thiên hạ chúng sinh sáu thành khí vận, gia thân, sao là một hai cái tiên nhân có thể trực diện đối kháng? Cũng chỉ có vị kia thiên hạ đệ nhất, đã sớm tu thành tam tiên chi thân, vô địch khắp thiên hạ 1000 năm Tề Vương Tôn, mới có mấy phần khả năng cùng chi đối kháng. Tựa như 3000 năm trước thành thánh phu tử, có thể lấy sức một mình vì thiên hạ thương sinh định quy củ, cái kia nhất cử động ảnh hưởng đâu chỉ thiên hạ sáu thành chúng sinh, mà là Diêm Phù vận mệnh. Nhưng phu tử như cũ làm thành, chính là bởi vì phu tử cá nhân khí số đã sớm vượt qua cả tòa Diêm Phù tất cả chúng sinh tổng cộng, mới có thể sức một mình sửa chữa Diêm Phù chúng sinh vận mệnh, mà có thể gánh chịu phản công. Đây cũng chính là câu kia, phu tử đem thiên hạ chúng sinh đặt ở dưới thân, lời nói tồn tại. Lục Thanh Bình, ngươi cho bản tọa chờ lấy. có bản lĩnh ngươi phụ tử hai người liền từ đầu đến cuối cùng vương triều đại quân buộc chung một chỗ. Tử Dương tiên nhân cuối cùng mặt không biểu tình, lạnh lùng phun ra một câu nói kia, sau đó biến mất tại chỗ. Yêu Đàm tiên nhân con ngươi dò xét Lục Thanh Bình một chút về sau, nói, hậu sinh vãn bối, chớ có cười quá sớm, thiên hạ tiên nhân không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói xong, tại chỗ Phật quang lóe lên, vị này Quan Âm Bồ Tát đạo thống truyền thừa tiên nhân cũng biến mất tại mặt đất phía trên. Bọn họ tất cả đều rời đi, không thể không rời đi, ở lại chỗ này nữa, nói không chính xác còn có thể chịu nhục. Bây giờ là thế không bằng người, tự nhiên trước tiên lui tránh mũi nhọn, nhưng cũng như bọn họ lời nói, một khi Lục Thanh Bình cùng Lục Khởi rời đi cái này mấy trăm ngàn đại quân trong phạm vi nhất định, liền không thể lại tụ họp lên Nam Tùy quốc vận đại thế. Cái gọi là đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh, sẽ không có gì so một quốc gia tế tự cùng chiến tranh càng có thể thể hiện một nước căn bản. Một nước quân đội như thế nào gánh vác quốc vận căn bản một trong. Đối với hai vị tiên nhân rời đi, Lục Thanh Bình mặt không biểu tình, thức thời liền tốt, kỳ thật giống tại Tử Dương tiên nhân trên mặt một quyền kia. Hắn cũng chỉ có thể đánh ra một lần mà thôi, chính là vận dụng thời gian tiên thuật biến ban ngày vì đêm, nguyên nhân. Dù sao cũng là tiên nhân, sinh mệnh cấp độ đã sớm thăng hoa đến một loại đặc thù cảnh giới. Nếu không phải tại Diêm Phù bên trên, tiên nhân đã có thể trường sinh vĩnh thọ, điểm ấy cũng đã chứng minh, chỉ cần có sạch sẽ tiên khí cung cấp, tiên nhân sinh mệnh lực cơ hồ là vô tận. Hắn một quyền kia đồng thời không có cho chi Tử Dương tiên nhân tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng hắn mục đích đã đạt tới, dùng một quyền này cho thiên hạ tiên nhân lấy cảnh cáo. Tiếp theo, Lục Thanh Bình ánh mắt lúc này hướng phía trước nhìn lại, như tính thực chất hai mảnh thần huy rơi vào phía trước bắc đường hơn 300 ngàn đại quân trên thân. Cổ đại trong truyền thuyết, cùng thừa tướng Gia Cát tác chiến vị kia xa trường thần ma từng sức một mình địch 200 ngàn đại quân, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là bị 200 ngàn người dùng biển người đè chết. Ong ong, bây giờ Lục Thanh Bình trước mặt là hơn 300 ngàn người, nhưng lại khi thế nửa điểm không có yếu bớt, bởi vì hắn so vị kia xa trường thần ma mạnh không chỉ một bậc. Đến mức giờ khắc này, để bắc đường hơn 300 ngàn người đều trong lòng bịt kín bóng tối, cảm thấy kịch liệt ngạt thở cảm giác, bọn họ đều bối rối lên, bước chân bắt đầu dao động. Lúc này, nương theo lấy Lục Thanh Bình lãnh khốc như thiên âm bốn chữ quét ngang qua, người đầu hàng không giết. Ầm ầm, bốn chữ này tựa như hóa thành tính thực chất đại truy, trùng điệp đánh tại hơn 300 ngàn đại quân trong lòng, để bọn hắn không ai có thể sắc mặt bình thường, tất cả đều tái nhợt một mảnh. Người đầu hàng không giết, bỏ vũ khí xuống. Lúc này, từ thành Quân Châu trên đầu, một vị áo trắng bạch giáp nho tướng vung tay hướng về phía trước, hét lớn mà ra, chính là Tôn Trường Khanh. Đạp đạp đạp đạp, thành Quân Châu bên trong hơn 20 vạn đại quân tất cả đều bôn tập mà ra, cùng kêu lên hô to, người đầu hàng không giết, bỏ vũ khí xuống, ngoặc kép, người đầu hàng không giết, bỏ vũ khí xuống, ngoặc kép, trốn á, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng, chung với đại đường, thề sống chết không hàng. Một nháy mắt, bắc đường hơn 300 ngàn trong đại quân tất cả đều làm ồn lên, trận cước đại loạn, lớn diện tích binh sĩ chạy tán loạn, một nửa người buông vũ khí xuống, còn có gần một nửa giống giận tiếp tục hướng phía Quân Châu bên này giết tới đây. Không cần nhiều lời, Lục Khởi nâng thương tiến lên, dẫn đầu công kích. Đối với cái này một phần nhỏ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bắc đường dũng sĩ, giúp cho kính ý, cũng giúp cho tử vong, Lục Thanh Bình nhưng không có đi theo đi lên, bởi vì hắn lúc này đang nhìn dưới chân cái này một đống hiện ra mạnh mẽ tinh khí huyết nhục như có. Điều suy nghĩ, Lý Huyền Phách thi thể có chút quái dị, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN